Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô San phản ứng lại, nhanh chóng kéo cổ áo khoác lông vũ lên nằm trốn cái gì. Vẻ mặt Kiều Dã âm trầm, dùng sức ấn mạnh vào vai cô. Lại đây cho anh xem. Ngô San co rúm người lại, không có gì đáng xem đâu. Đừng cử động, Kiều Dã nói to, kéo Ngô San vào trong lòng. Cậu ta dùng sức tóm lấy eo Ngô San, ôm cô ấy vào lòng khiến cô ấy không thể cử động, giơ tay nắm lấy dây kéo áo khoác kéo từ trên xuống dưới. Gió lạnh ùa vào, Ngô San không khỏi rùng mình, nhẹ giọng nức nở. Anh đừng nhìn nữa, Kiều Dã, anh đừng nhìn nữa, sắc mặt Kiều Dã khó coi, hét lên. Em đang mặc thứ gì thế này? Giọng điệu và ánh mắt của cậu ta lại khiến Ngô San đau lòng. Lúc này, cô ấy cảm thấy mình và những con súc vật đó không có gì khác biệt. Sau một cuộc kiểm tra ác mộng lại có một cuộc kiểm tra khác khiến người ta đau lòng hơn. Người bạn trai thân thiết nhất của cô ấy dường như đã xé nát lòng tự trọng cuối cùng của cô. Ngô San sụp đổ, khóc lớn. Đây không phải thứ em muốn mặc, mà là thứ họ nhất quyết bắt em mặc. Em không mặc thì họ sẽ đánh em không thể làm gì được. Đây không phải là thứ em muốn mặc, Kiều Dã, đây không phải thứ em muốn mặc. Có lẽ không ngờ tâm trạng của Ngô San đột nhiên trở nên kích động như vậy, Kiều Dã nhất thời ngơ ngác, ôm cô vào lòng an ủi. San San đừng kích động, anh không có ý gì khác, anh chỉ đau lòng em thôi. Anh chỉ đau lòng em thôi, Ngô San tựa đầu vào vai cậu ta, đau lòng khóc. Kiều Dã, em sợ quá, em muốn về nhà, đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em. Kiều Dã ôm Ngô San, chậm rãi vỗ lưng an ủi. Nhưng Ngô San càng khóc, tâm trạng của cậu ta lại càng nặng trĩu. Kiều Dã tuy nói mình không sao nhưng dáng vẻ hung ác đã hiện lên trên mặt. Sau khi Ngô San bình tĩnh lại một chút, Kiều Dã ôm cô ngồi xuống ghế trong siêu thị, ngồi xổm trước mặt cô, nắm C-H-A-T-T-A-I cô. San San, anh thật sự chỉ quan tâm đến em thôi. Đừng nghĩ lung tung. Anh chỉ cảm thấy đau lòng cho em thôi. Bạn gái của anh bị bắt nạt. Anh thực sự cảm thấy đau lòng cho em. Bàn tay ấm áp của Kiều Dã vu ốt ve khuôn mặt của Ngô San, mang lại cho cô ấy cảm giác an lòng. Cô ấy nhếch môi nở một nụ cười với Kiều Dã. Kiều Dã cũng cười, đưa tay vuốt má cô. San San, anh biết em không muốn nhớ lại những chuyện đó, nhưng anh vẫn muốn hỏi rõ ràng. Người thay quần áo cho em là nam hay nữ? Trong mắt Ngô San hiện lên một tia kinh ngạc. Trầm ngâm một lúc, cô nhận thấy vẻ mặt Kiều Dã rất nghiêm túc. Cậu ta thực sự đang chờ đợi câu trả lời. Cô ấy cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp lại. Là một vài quái vật nữ. Quái vật nữ à, em có chắc là không có nam không? Ngô San yên lặng gật đầu. Kiều Dã thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vén mái tóc rối bù của Ngô San ra sau tai cô, lại mỉm cười. Anh nhớ lúc em bị bắt đi, có rất nhiều người đàn ông đi theo em, bọn họ còn chưa chạm vào em chứ? Ngô San giật mình, lắc đầu thật mạnh. Không có, được rồi, không có thì tốt. Kiều Dã chậm rãi đứng dậy, kéo Ngô San vào siêu thị. Đi thôi, đi tìm quần áo cho em thay bộ quần áo đó ra, quá xấu, không xứng với em bạn. Ngô San ngơ ngác đứng dậy, được, một tay cô bị Kiều Dã nắm lấy. Tay còn lại nắm chặt cổ áo khoác lông vũ, ánh mắt đờ đẫn, lảo đảo theo cậu ta đi vào trong. Ở bên kia, Thích Mê và Eva thuận lợi trở lại xe buýt. Nhìn thấy chiếc khiên làm bằng cành cây, Eva kinh ngạc thốt lên. Chà, không ngờ tên nhóc ngốc đó lại có thể khỏe như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do nghe thấy âm thanh, tấm chắn chặt chẽ bắt đầu hoạt động, từ từ rút lui, dần dần. Từ khe hở giữa các cành cây có thể nhìn thấy một tia sáng vàng mờ ảo. Sau khi các khiên chắn đã rút hoàn toàn, một chiếc xe buýt du lịch được bọc lưới sắt xuất hiện trong tầm mắt họ. Eva biết rằng đây hẳn là kiệt tác của Thích Mê liền giơ ngón cái với cô. Sau khi Thích Mê dặn dò Đỗ Thụy tắt hệ thống phòng ngự tự động trên xe đi, cô liền xếp chồng những chiếc xe vừa thu được lại rồi cất vào thùng xe. Vừa đứng dậy, cô đã nhìn thấy Đỗ Thụy đang đứng trong xe. Đỗ Thủy cau mày, sắc mặt khó coi. Cô Thích, cuối cùng cô cũng về rồi, cô không bị thương chứ? Hơn 2 tiếng đồng hồ, anh ấy vẫn luôn lo lắng cho Thích Mê, không thể ngồi yên, cứ đi lòng vòng trong xe, có động tĩnh liền vội ra cửa nhìn xem. Lần này nghe thấy tiếng của Thích Mê, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Thích Mê vô thức liếc nhìn cánh tay phải của mình, sau khi Eva chữa trị xong, cô đã có thể cử động được một chút. Cô cười nói, không sao đâu, chuẩn bị sẵn sàng đi tiếp thôi. Cách chương.